Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, lựa chọn. Lê Ông tâm dưới có rồi quyết định, hắn tâm thần thông chi Kim Ưng. Kim Ưng tăng tốc hướng về McDonald tinh sư chỗ đi, không gian ngăn cách bình chướng khu vực bay đi. Hắn không để ý đến Cao Ly tinh sư, dùng hắn suy đoán. Này Cao Ly tinh sư sợ là có lấy cái gì âm mưu. Hắn nhưng sẽ không đi quản Cao Ly tinh sư có cái gì âm mưu quỷ kế. Đi trước đem Daoya chính phủ tinh sư diệt rồi. Từ Cao Ly tinh sư hành vi có thể nhìn ra đến. Chính là có bẫy dập cũng không có bố trí ở không gian ngăn cách bình chướng khu vực. Bất quá là mấy hơi thời gian. Kim Ưng liền đến rồi không gian ngăn cách bình chướng trước. Tom. Mang ta đi vào. Lê Ông không hề cần muốn quyền hạn. Hắn hướng Tom phát ra rồi mệnh lệnh. Tom kích hoạt rồi cự ly ngắn không gian di động. Mang lấy Lê Ông tiến vào đến rồi không gian ngăn cách bình chướng khu vực bên trong. Vừa tiến vào không gian ngăn cách bình chướng khu vực bên trong. Lê Ông tinh thần lực liền toàn bộ buông ra. Dùng không gian ngăn cách bình chướng nội bộ không gian lớn nhỏ. Nếu như có tinh linh tinh sư tồn tại lời nói, hắn tinh thần lực tuyệt đối có thể phát hiện, không gian ngăn cách bình chướng bên trong có lấy 3 tòa không gian cầu. Nguyên bản dùng hắn tinh thần lực là không có cách gì tiến vào không gian cầu nội bộ dò xét. Bất quá đến rồi nơi này, chủ não Laura lại là có rồi tác dụng. Tuy nói không gian ngăn cách bình chướng nội bộ cùng ngoại giới Skynet không cùng liên. Nhưng nơi này tinh sư lẫn nhau ở giữa cũng là cần muốn liên lạc. Lại thêm lên không gian cầu tự thân cũng có quản lý hệ thống trí năng. Chủ não Laura ở Lê Ông tinh thần lực quét hình đến 3 tòa không gian cầu lúc. Thuận tiện liền đem không gian cầu quyền hạn phá giải. Nhường Lê Ông tinh thần lực nhẹ nhõm tiến vào đến không gian cầu nội bộ. Lê Ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn cực đúng rồi. Kia Cao Ly tinh sư xác thực là nghĩ dẫn dắt rời đi hắn. Mà cái này chỗ nhìn như là quan trọng nhất tinh sư khu tụ tập. Lại là không có tinh linh tinh sư tồn tại. Hắn lại không có chút xíu cố kỵ. Tâm thần một động phía dưới. Khống chế tia chớp kích phát. Cũng tính Daoya chính phủ tinh sư nhóm xui xẻo. Nếu như Daoya chính phủ không làm ra cái không gian này ngăn cách bình chướng. Lê Ông còn không dám tùy ý vận dụng tia chớp quy tắc. Không gian ngăn cách bình chướng là có thể đem hết thảy năng lượng ba động đều ngăn cách. Này nhường ngoại bộ vũ trụ bên trong dù là dựa vào là lại gần. Cũng không có cách gì cảm giác đến không gian ngăn cách bình chướng trong phát sinh bất luận cái. Gì việc, khủng bố 19 cấp tia chớp lập tức đem chọn khoảng không khoảng cách tuyệt bình chướng lấp đầy. Ba tòa không gian cầu liền chống cự đều không có cách gì làm được. Liền bị cưỡng ép phá hư rồi. Nội bộ 29 tên 16 cấp đến 18 cấp tinh sư. Cùng 19 cấp McDonald tinh sư bộc lộ ở 19 cấp tia chớp phạm vi trong. Đây là cái gì? Không, tha mạng, có khả năng vào lúc này phát ra âm thanh. Chỉ có số ít mấy vị 18 cấp tinh sư. Bọn hắn ở 19 cấp tia chớp trong giữ vững được một hơi thời gian. Còn lại 16-17 cấp tinh sư. Liền phát ra âm thanh cơ hội đều không có. Bọn hắn trên người tinh lực vòng bảo hộ cơ hồ ở vừa dâng lên liền tan biến rồi. 18 cấp tinh sư chỉ so với 16-17 cấp tinh sư tốt như vậy một tia. Ít nhất bọn hắn biết rõ chính mình chết bởi cái gì. Những kia 16-17 cấp tinh sư rất nhiều liên phát sinh ra không có cái gì rõ ràng. Liền bị 19 cấp tia chớp nuốt hết rồi. McDonald tinh sư trong mắt lóe lên tuyệt vọng chi sắc. Hắn sống lâu nhất, nhưng cái này cũng không có thể giảm bớt hắn chút xíu kinh hãi. Từ khi hắn chỗ ở không gian cầu bị phá hư, hắn liền bị không gian cầu ném ra ngoài. Rơi vào đến rồi 19 cấp tia chớp bên trong. McDonald tinh sư là thổ thuộc tính tinh sư. Lực phòng ngự có thể xưng trên là toàn bộ cấp 6 văn minh bên trong cường hãn nhất. Này cùng thổ thuộc tính tinh lực đặc điểm có quan hệ. Thổ thuộc tính tinh lực có lấy cực mạnh lực phòng ngự. Tuy nói lực công kích không đủ, lại là tinh sư bên trong có thể nhất kháng. Nhưng McDonald tinh sư ở 19 cấp tia chớp bên trong. Hắn cũng cảm giác được thân thể ngoài thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ không ngừng lung lay. Nếu không phải hắn tu luyện là thổ thuộc tính, vào lúc này tinh lực vòng bảo hộ sớm liền không biết rõ bị phá ra bao nhiêu lần. Hắn đối với tia chớp lực phá hoại có lấy rõ ràng nhận biết. Bởi vì hắn thể thuật hệ tinh chủng trong 19 cấp thổ thuộc tính tinh lực liền giống như là phun tuôn ra một dạng chảy vào thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Nghĩ muốn bổ sung thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ tiêu hao tốc độ. Này cũng bất quá nhường McDonald tinh sư nhiều chống đỡ rồi 2 giây thời gian. Theo lấy khống chế tia chớp bị hoàn thành bố trí, McDonald tinh sư tiếp nhận đến công kích càng ngày càng nhiều. Cuối cùng McDonald tinh sư thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Đồng thời bị hàng ngàn hàng vạn đạo 19 cấp tia chớp công kích tới. Thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ lực phòng ngự mạnh hơn. Cũng không thể chống đỡ được như thế nhiều 19 cấp tia chớp công kích. McDonald tinh sư có khả năng chống đỡ 2 giây nhiều thời giờ. Còn là bởi vì hắn kích phát rồi bí pháp. To lớn nhất tăng cường thể thuật hệ tinh chủng cùng tinh lực vòng bảo hộ ở giữa năng lượng đường. Giao thông, có thể thông qua thời gian ngắn bùng nổ. Tăng cường tinh lực vòng bảo hộ lực phòng ngự. Này hạng bí pháp không hề cần muốn hắn chủ động kích hoạt. Mà là làm thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ có chống đỡ không nổi lúc tự động kích hoạt. Chính là có lấy cái này phòng ngự bí pháp. Nhưng McDonald tinh sư ở mỗi một lần chiến đấu bên trong sống rồi xuống tới. Nhưng ngày hôm nay hắn gặp đến rồi Leon. Mạnh hơn phòng ngự bí pháp cũng không thể chống đỡ được tia chớp quy tắc công kích. McDonald tinh sư đang bị tia chớp cắn nuốt thời điểm. Trong lòng một mảnh mê mang. Hắn không hiểu rõ này vượt qua 19 cấp uy lực tia chớp là cái gì năng lượng. Hắn sống rồi gần mấy trăm năm thời gian. Cũng không có gặp qua loại phương thức công kích này. Hắn càng là hối hận vì cái gì muốn trêu chọc Lê Ông. Hắn tự hồ nhìn đến rồi Daoya chính phủ suy yếu. Tuy nói Daoya văn minh sẽ không vì vậy mà tan biến. Nhưng làm Daoya chính phủ suy yếu về sau. Daoya văn minh các siêu cấp thế lực liền sẽ trái lại áp chế chính phủ. Làm siêu cấp thế lực ở trong chính phủ quyền thế quá lớn sau. Daoya chính phủ cũng liền trở thành một cái khôi lỗi chính phủ. Lê Ông tinh thần lực quét qua tất cả tinh sư hư không chiếc nhẫn. Lần này tia chớp quy tắc công kích quá mức cấp tốc. Tuyệt đại bộ phận tinh sư đều không có đến cùng làm ra chiến đấu chuẩn bị. Đương nhiên, chính là làm ra rồi chiến đấu chuẩn bị. Đồng dạng không thể chống đỡ được 19 cấp tia chớp quy tắc. Tom, mang ta rời khỏi. Lê Ông không có muốn ở chỗ này lưu thêm. Hắn trầm giọng phân phó nói. Sau đó hắn liền rời đi rồi không gian ngăn cách bình chướng khu vực. Đi đến rồi vũ trụ hoàn cảnh. Trước đó Lê Ông không để ý đến Cao Ly tinh sư. Ngược lại là bay hướng rồi không gian ngăn cách bình chướng khu vực. Nhường vốn cho rằng Lê Ông sẽ đuổi tới Cao Ly tinh sư có chút không biết làm sao. Cao Ly tinh sư vội vàng cho tinh linh tinh sư phát tin tức. Nghĩ muốn hỏi thăm phải làm gì. Nhưng tinh linh tinh sư cũng không trở về lại hắn. Không có thu đến tinh linh tinh sư tin tức. Hắn chỉ có thể đứng ở vũ trụ bên trong. Bất lực nhìn lấy không gian ngăn cách bình chướng khu vực. Hy vọng Lê Ông không có cách gì tiến vào không gian ngăn cách bình chướng khu vực bên trong. Không gian ngăn cách bình chướng khu vực nhưng không phải là muốn vào liền vào. Kia cần muốn nhất định quyền hạn mới có khả năng làm được. Vì rồi phòng ngừa quyền hạn bị phá giải. Bọn hắn thậm chí ở không gian ngăn cách bình chướng mở ra hệ thống bên trong. Áp dụng rồi nhân công xét duyệt cũng mở ra phương thức. Trình độ lớn nhất phòng ngừa khả năng phá giải. Cao Ly tinh sư thông qua cơ giáp viễn trình thành giống hệ thống. Nhìn đến Lê Ông bóng dáng tan biến. Hắn rõ ràng không gian ngăn cách bình chướng không ngăn được Lê Ông. Liền ở Cao Ly tinh sư cân nhắc phải chăng trở về giúp đỡ McDonald tinh sư lúc. Lê Ông lại xuất hiện ở vũ trụ. Từ Lê Ông tiến vào không gian ngăn cách bình chướng khu vực. Đến rời khỏi không gian ngăn cách bình chướng khu vực. Hết thảy dùng đi rồi 3 giây nhiều một điểm. Cao Ly tinh sư không hiểu rõ vì cái gì Lê Ông sẽ như vậy nhanh liền ra đến rồi. Khó nói Lê Ông là biết khó mà lui. Bị McDonald tinh sư chạy ra sao? Lê Ông đứng ở vũ trụ bên trong. Hắn thông qua chủ não Laura truyền đến viễn trinh số 155 quét hình. Biết rõ Cao Ly tinh sư lúc trước vị trí trên. Hắn đồng dạng thông qua phệ thần cơ giáp nhìn đến rồi Cao Ly tinh sư. Hai vị tinh sư liền ở vũ trụ bên trong xa xa ngoài lập. Giữa bọn hắn khoảng cách có mấy trăm vạn cây số. Nhưng sự thực trên đối với 19 cấp tinh sư mà nói. Như thế khoảng cách xa thực tình không tính cái gì. Chỉ cần bọn hắn nghĩ muốn khai chiến. Như vậy cũng bất quá là một lần công kích mà thôi. Vừa vặn có thể mượn lấy đoạn này khoảng cách. Tăng cường bản thân khí thế. Đáng tiếc Cao Ly tinh sư cùng Lê Ông cũng không có động tác. Cao Ly tinh sư là nhìn lấy Lê Ông ngông nghênh đứng ở không gian ngăn cách bình chướng khu vực ngoài. Làm sao có thể không biết rõ rất lớn trình độ McDonald tinh sư là ra rồi phiền toái lớn. Nếu không Lê Ông căn bản không khả năng đứng ở một vị 19 cấp tinh sư tùy thời có thể dùng. Xuất hiện vị trí trên, Lê Ông nhưng là tinh thần hệ tinh sư. Sẽ không đem chính mình đưa vào một vị 19 cấp thể thuật hệ tinh sư tùy thời có thể gần hơn. Thân hoàn cảnh, thông qua này một điểm, lại thêm lên trước đó Elanger tinh sư trong nháy mắt bị giết. Liền có thể phán đoán ra Lê Ông thực lực cực kỳ dũng mãnh. Daoya chính phủ bất luận cái gì một vị 19 cấp tinh sư đều sẽ không là Lê Ông đối thủ. Cao Ly tinh sư ở phía sau hối hận. Hắn không nên cùng McDonald tinh sư tách ra. Nếu như không cùng McDonald tinh sư tách ra, có lẽ McDonald tinh sư liền sẽ không vẫn lạc rồi. Ở biết rõ ràng Lê Ông thực lực mãnh liệt như vậy tình huống dưới. Nếu không phải biết rõ có tinh linh tinh sư ở bên, hắn sớm liền quay đầu liền chạy. Đối mặt so với chính mình càng thêm mạnh mẽ tinh sư. Đối mặt có thể miểu sát cùng thực lực mình tương đương Lê Ông. Chạy trốn cũng không phải là mất mặt gì chi việc. Sống xuống đến mới là trọng yếu nhất. Lê Ông nhìn lấy Cao Ly tinh sư. Hắn có lấy chủ não Laura tinh thần lực cùng hưởng. Có khả năng phân tích đoán được tình huống so Cao Ly tinh sư càng nhiều. Hắn hiện tại 100% khẳng định rồi. Cao Ly tinh sư bên kia chính là chân chính bẫy dập chỗ ở. Dùng hắn biểu hiện ra đến chiến lực. Cao Ly tinh sư còn có thể đứng ở nơi đó nhìn thẳng hắn. Liền rất có thể nói rõ vấn đề. Đáng tiếc không quản viễn trinh số 155 làm sao quét hình. Đều không có cách gì phát hiện ẩn giấu tinh linh tinh sư. Lê Ông không biết Y Nguy đế quốc phái tới là mấy vị tinh linh tinh sư. Nhưng có một điểm hắn là có thể khẳng định. Kia chính là không khả năng chỉ có một vị 19 cấp tinh linh tinh sư. Trước đó đã vẫn lạc rồi một vị 19 cấp tinh linh tinh sư. Mặc dù không phải là Lê Ông ra tay. Nhưng Y Nguy đế quốc cũng không biết rõ này một điểm. Dây leo đánh giết 19 cấp tinh linh tinh sư chi việc coi như ở rồi Lê Ông trên đầu. Cho nên Y Nguy đế quốc nghĩ muốn đối phó Lê Ông. Tuyệt đối là chiếu theo đối phó mạnh mẽ 19 cấp tinh sư tiêu chuẩn tiến hành. Lê Ông cười lạnh. Dưới thân kim ưng hướng về phản phương hướng bay đi. Cao Ly tinh sư nhìn đến loại này tình huống không tự một sợ run. Hắn lại không có năng lực truy kích. Chỉ có thể nhìn Lê Ông bóng dáng càng ngày càng xa. Cuối cùng tan biến ở tầm mắt bên trong. Lê Ông dùng rồi một điểm khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Áp dụng quang học ẩn thân. Ở di động với tốc độ cao bên trong tạo thành rồi tan biến giả tượng. Đây cũng là hắn cùng Cao Ly tinh sư khoảng cách đủ xa. Nếu như gần một chút lời nói. Cao Ly tinh sư cấp 6 văn minh thuộc tính cơ giáp tuyệt đối có phản quang học ẩn thân công năng. Lê Ông đem chính mình khí tức toàn bộ thu liễm. Vậy mà trở về rồi trước đó chỗ ở loại nhỏ không gian ngăn cách khu vực. Sau đó đem cái bóng kêu gọi ra. Hóa thành sau lưng vũ khí giá đỡ. Tổ súng xuất hiện ở vũ khí giá đỡ trên. Hắn làm tốt rồi siêu viễn trình đánh lén chuẩn bị. Bất quá hắn mục tiêu cũng không phải là Cao Ly tinh sư. Thông qua viễn trình số 155 quét hình. Hắn có thể rõ ràng biết rõ Cao Ly tinh sư chỗ ở tinh vực tình huống. Cao Ly tinh sư đối hắn không có rồi uy hiếp. Cái gì thời điểm đánh giết nó đều có thể. Dù là này một lần không có đánh giết. Đợi hắn có rảnh lúc liền lại đến một chuyến. Vô luận là viễn trình còn là cận chiến, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết Cao Ly Tinh Sư. Dùng Lê Ông thực lực hôm nay, Cao Ly Tinh Sư cái này đơn độc 19 cấp Tinh Sư đã lại không bị hắn thả ở trong mắt. Đây là dùng Elanger Tinh Sư cùng McDonald Tinh Sư hai vị 19 cấp Tinh Sư sinh mệnh nghiệm chứng qua. Lê Ông minh xác chính mình chiến lực trình độ. Cao Ly Tinh Sư cảm giác chính mình liền như cái đồ đần loại. Lê Ông đều trốn xa, nhưng không có tinh linh tinh sư mệnh lệnh. Hắn không dám liền dạng này rời khỏi. Hắn không ngừng cho tinh linh tinh sư phát ra tin tức. Duy nhất hồi phục chính là chờ lấy. Hắn không biết rõ chính mình còn muốn đợi bao lâu. Hắn nhìn hướng không gian ngăn cách bình chướng khu vực. Nơi đó trừ rồi McDonald tinh sư ngoài. Sợ là cái khác tất cả tinh sư đều cùng McDonald tinh sư một dạng vẫn lạc rồi. Bây giờ Daoya chính phủ chỉ thừa lại xuống rồi hắn một cái có khả năng bất cứ lúc nào ra tay 19 cấp tinh sư. Còn có hai vị 19 cấp tinh sư ở vào già yếu giai đoạn. Không thể tùy ý ra tay. Nguyên bản Lê Ông tranh đoạt viễn cổ bồi dưỡng căn cứ. Ở Daoya chính phủ mấy vị 19 cấp tinh sư nghĩ đến. Daoya chính phủ sẽ ở bọn hắn thế hệ này 19 cấp tinh sư về sau một đời xuất hiện không có đầy. Đủ tài nguyên bồi dưỡng mà không người kế tục cục diện. Lúc kia sẽ là Daoya chính phủ suy yếu chân chính bắt đầu. Nhưng không có nghĩ đến một lần cùng Y Nguy đế quốc phục kích Lê Ông. Lại là tạo thành rồi cái này kết cục trước giờ đến. Cao Ly Tinh Sư rất nghĩ khóc lớn một trận. Mạnh thịnh Daoya chính phủ làm sao sẽ biến thành dạng này. Lê Ông xác thực cho Daoya chính phủ mang đến rồi tổn thất thật lớn. Nhưng loại kia tổn thất chỉ là nhường Daoya chính phủ tổn thất một chút da lông. Cũng không có chân chính thương gân động xương. Hiện tại Daoya chính phủ, bởi vì tổn thất hai vị có thể chiến 19 cấp tinh sư. Ngoài ra thêm lên 30 tên tinh sư. Này khiến cho Daoya chính phủ thực tế chiến lực rớt xuống ngàn trượng. Cao Ly tinh sư không biết rồi qua bao lâu. Hắn trong não suy nghĩ miên man. Trong tay to lớn tháp thuẫn một mực gìn giữ lấy tinh lực gia trì. Lê Ông cùng tinh linh tinh sư đều ở so đấu kiên nhẫn. Liền xem ai sẽ trước một bước không kiên trì nổi. Kỳ thực Cao Ly tinh sư là sớm liền không có cách gì giữ vững được. Nhưng ở trận này im lặng quyết đấu bên trong. Hắn cũng không trọng yếu. Chỉ là một cái công cụ mà thôi. 10 cái tiếng đồng hồ. 20 cái tiếng đồng hồ. Một ngày. Hai ngày, Cao Ly tinh sư là 19 cấp tinh sư. Ngược lại cũng sẽ không bởi vì điểm này thời gian mà có cái gì ảnh hưởng. Nhưng hắn tâm lý lại không phải như vậy. Theo lấy thời gian càng ngày càng dài, hắn ý nghĩ liền càng ngày càng nhiều. Suy nghĩ hỗn loạn, nhưng hắn càng cảm giác hơn thời gian cực kỳ dài dằng dặc. Không kiên nhẫn, bực bội, hối hận, buồn rầu chờ tâm tình tiêu cực ở hắn trong lòng sinh sôi. Hắn không ngừng vặn vẹo thân thể, bởi vì không thể rời đi hàng đơn vị gác, hắn cũng chỉ có thể dạng này làm, xem ra là đi thật. Này cùng Lê Ông tinh sư tính cách có chút không hợp, hắn có lẽ là đoán được rồi chúng ta ở. Một nữ tính âm thanh ở Cao Ly tinh sư vang lên bên tai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.